Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 400, hình tượng đại ngôn. Kim Tiger theo Grisman cùng Olat cáo biệt, sau đó đón xe quay trở về nghỉ phép khách sạn. Hắn vừa mới đi đến khách sạn cửa ra vào, đột nhiên điện thoại di động vang lên, phía trên xuất hiện một cái tên quen thuộc. Kim Tiger nhận nghe điện thoại. Mendes, ngươi tốt. Điện thoại đầu kia truyền đến Mendes thanh âm. Tiger, ngươi tại Brazil thế nào? Cũng không tệ lắm, có thời điểm tranh tài giải thích tranh tài, không có thời điểm tranh tài bồi người nhà nghỉ phép, thời gian coi như nhẹ nhõm. Kim Tiger thoải mái mà nói. Mendes có chút giật mình. Tiger, ta nghe nói ngươi tại chuyển nhượng trên thị trường 10 phần không thuận lợi. Hơn nữa trước mấy ngày Van Persie còn bị trọng thương. Ta cho là ngươi hiểu ý tình cực kém. Thế nhưng là ta nghe ngươi nói chuyện khẩu khí, tựa như là rất dễ dàng nha. Kim Tiger mặt lộ vẻ mỉm cười. Mendes, ta tại chuyển nhượng trên thị trường xác thực không thuận lợi. Van Persie thụ thương vậy xác thực làm ta quả thực khổ não mấy ngày. Bất quá bây giờ hết thảy đều tốt. Không nói gạt ngươi, ta vừa mới theo Griezmann ký xuống chuyển nhượng hợp đồng. Hắn thực lực hoàn toàn có thể bù đắp Van Persie thụ thương cho đội bóng mang đến ảnh hưởng. Há, nguyên lai là chuyện như vậy à? Mendes giờ mới hiểu được. Ta nghe nói Griezmann đã xác định vững chắc chuyển nhượng Atletico rồi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể hoành đao đoạt ái, đem Griezmann cướp đi. Cái này nhưng ngươi được lắm đấy. Ha ha ha ha. Kim Tiger không nhịn được cười rồi lên. Nghe được Kim Tiger cao hứng ngữ điệu, Mendes tại điện thoại đầu kia nhún vai. Tiger, ta lúc đầu cho là ngươi mua không được thích hợp tiền vệ. Muốn hướng ngươi đề cử mấy tên thủ hạ ta cầu thủ. Nhìn như vậy đến là không cần như thế rồi. Ta xác thực không có ý định lại mua tiền vệ rồi. Bất quá đa tạ ngươi rồi. Còn thay ta cân nhắc như thế chu toàn. Kim Tiger cảm tạ mà nói. Không có gì. Ngươi là ta hộ khách. Ta lẽ ra suy nghĩ cho ngươi. Mendes nói. Ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi một chút. Pepsi Cola công ty tới tìm ta. Bọn họ chuẩn bị thuê ngươi vì hình tượng của bọn hắn đại ngôn. Ngươi cảm thấy thế nào? Không tệ à. Ta không có ý kiến. Ta trước đó đã nói với ngươi, chỉ cần là hình tượng khỏe mạnh, không có cái gì không tốt ghi chép xí nghiệp, ta đều có thể cùng bọn hắn hợp tác. Bất quá Pepsi Cola luôn luôn ký kết cầu thủ. Bọn họ lần này vì cái gì coi trọng ta rồi? Kim Tiger có chút không hiểu. Mendes cười rồi. Tiger, ngươi lần này chủ trì World Cup thật sự là rực rỡ hào quang a. Không chỉ có bởi vì ngươi chủ trì hết sức xuất sắc, hơn nữa bởi vì thần kỳ của ngươi tiên đoán, cũng bị rộng rãi dân mạng phụng làm tiên tri. Pepsi Cola chính là nhìn thấy rồi cơ hội này, cho nên mới đưa ra ký kết. Hơn nữa hợp đồng tương đương hậu đãi, cụ thể đại ngôn phí ngươi xem đó mà làm thôi. Dù sao ta cũng không hiểu. Kim Tiger ngoan ngoãn mà nói. Mendes bất đắc dĩ. Người cái này vung tay trưởng quỹ thật sự là dứt khoát. Bất quá đã ngươi như thế tín nhiệm ta, ta nhất định vì ngươi cầm tới nhất điều kiện tốt. Còn có một việc, chính là ở World Cup sau khi kết thúc, ngươi cần phải đi Sao Paulo quay chụp một tổ hình quảng cáo. Đại khái 2-3 ngày, Kim Tiger nghĩ nghĩ, sau đó sảng khoái đáp ứng. Không có vấn đề. Dù sao ngày nghỉ của ta còn chưa kết thúc, hơn nữa ta chuyển nhượng công việc tiến triển thuận lợi, muộn mấy ngày về Manchester vậy không có vấn đề. Cứ như vậy, Mendes trợ giúp Kim Tiger lấy được rồi một phần mới đại ngôn hợp đồng. Kim Tiger hiện tại thật sự là cảm xúc rất sâu, có người đại diện cảm giác thực tốt à. Brazil nơi đó thời gian ngày 13 tháng 7 19 điểm trình. Năm nay World Cup trận chung kết tại Rio de Janeiro cử hành. trận chung kết đá với song phương là nước Đức cùng Argentina. Bọn họ muốn trình diễn năm nay World Cup tốt nhất, một trận vở kịch. Hôm nay vừa đi vào trực tiếp ở giữa, Maurice liền phát hiện Kim Tiger trạng thái rất không tệ. Hắn lo lắng mà hỏi một câu, Tiger, Van Persie thương thế nào? Hắn hai ngày trước liền đã ngồi máy bay trở về Hà Lan rồi. Ta ngày hôm qua vừa mới cho hắn gọi qua điện thoại. Giải phẫu 10 phần thuận lợi. Hiện tại chỉ còn lại có tĩnh dưỡng. Kim Tiger bình hòa trả lời. Rahman có chút không hiểu. Trước mấy ngày nhìn ngươi còn mặt ủ mày trao. Làm sao hai ngày không gặp? Ngươi khí sắc đã tốt lắm rồi rồi. Kim Tiger mỉm cười. Bởi vì ta ký xuống một tên cường viện. Tâm tình không tệ. Ô, là ai? Maurice tò mò hỏi. Kim Tiger lung lay đầu. Hiện tại vẫn phải giữ bí mật. Qua ấy ngày các ngươi liền sẽ biết. Hiện tại mặc dù Griezmann cùng MU đã ký hợp đồng, nhưng là MU cùng Real Sociedad còn có một số thủ tục không có làm xong. Cho nên Kim Tiger vì rồi phòng ngừa phiền phức, liền không có trước giờ lộ ra tin tức. Lúc này trước máy truyền hình rất nhiều fan hâm mộ vậy đang suy đoán. Đến tột cùng MU ký xuống vị nào cường viện, để Kim Tiger cao hứng như vậy. Trực tiếp thời gian, Kim Tiger ba người một bên quan sát Brazil World Cup nghi lễ bế mạc. Một bên trò chuyện chơi, Kim Tiger đặc biệt chú ý đến. Tại nghi lễ bế mạc trên, Waris Diri lần nữa đăng tràng biểu diễn rồi một ca khúc khúc. Xem ra nàng và FIFA quan hệ thật sự là coi như không tệ. Maurice hỏi Kim Tiger, Tiger, ngươi lại phát huy một chút thần dự đoán năng lực à? Dự đoán một chút hôm nay quán quân sẽ là ai? Nước Đức, Kim Tiger 10 phần kiên định. Maurice cười rồi, xem ra ngươi thật sự là rất xem trọng nước Đức đội. Giới này World Cup có một cái đặc điểm, dựa vào chỉnh thể đấu pháp đội bóng, thường thường thành tích rất tốt. Cho nên ta y nguyên xem trọng nước Đức đội. Kim Tiger giải thích nói. Rahman nguyên ý kiến khác biệt. Ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Tiến trận chung kết còn có đội tuyển Argentina à. Bọn họ thế nhưng là điển hình mà dựa vào ngôi sao cầu thủ đi đến hiện tại. Trận đấu này ta xem trọng đội tuyển Argentina. Nếu như bọn họ có thể thắng xuống World Cup, như vậy Messi sẽ trở thành một đời mới bóng vương. Kim Tiger liếc mắt nhìn hắn. Bằng không chúng ta đánh cược. Maurice thập phần hưng phấn. Tốt. Rahman một mặt im lặng. Không cá cược. Trận đấu này quả nhiên y theo lấy Kim Tiger hậu thế ký ức tiến lên. Làm gớt giờ đánh vào tuyệt sát bóng thời điểm, Maurice cùng Rahman lập tức mắt trợn tròn rồi. Bọn họ song song nhìn về phía Kim Tiger, ánh mắt bên trong tràn đầy khác biệt cùng sùng bái. Lại nhìn Kim Tiger, ngồi ngay ngắn trên ghế vững như Thái Sơn. Maurice kích động giải thích lấy tranh tài. Rahman cũng không khỏi không bội phục nước Đức đội cứng cỏi cùng ương ngạnh. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên. 2014 năm cúp vô địch thế giới sản sinh. Nước Đức đội trải qua hơn 10 năm không ngừng cố gắng, rốt cục tu thành chính quả, lấy được World Cup. Vào lúc ban đêm, Sky TV tại Brazil Rio de Janeiro cử hành tiệc ăn mừng. Chúc mừng lần này thành công trực tiếp công việc, hướng tất cả nhân viên công tác ngỏ ý cảm ơn. Tại đây một số người bên trong, Kim Tiger là chịu đến khen ngợi nhiều nhất người. Hắn phấn khích giải thích cho giới này World Cup tăng thêm rất nhiều sắc thái. Hắn cùng Rahman đổ ước, hắn thần dự đoán, càng là bị lần này trực tiếp công việc tăng thêm rất nhiều thú vị nguyên tố. Kim Tiger cùng Sky TV hiệp ước như vậy kết thúc. Bọn họ tại Brazil phân biệt, Sky TV toàn viên trở về nước Anh, mà Kim Tiger một nhà còn muốn tại Brazil đợi mấy ngày. Nhất là Kim Tiger, hắn còn có cái khác công việc muốn làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,